có phải tôi đã cảm nắng cậu không? Cậu bạn cùng bàn, chương 20, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm sau tôi lại đi học như bình thường, vừa ra đến cửa tôi thấy Nhật đang dắt xe ra khỏi cổ nghe. Đợi tớ với, tôi gọi Nhật, cậu cô nói gì chỉ cười nhẹ nhìn tôi. Tôi nhanh nhảu dắt xe ra, đi bằng versus cậu. Cậu còn đau cô, tôi lo lắng hỏi, đỡ rồi, cậu cười nhẹ nhìn tôi. Giọng nói của cậu thật dịu dàng, khiến tôi chỉ muốn ở cái phút giây ấy. Cậu thật ấm áp, tựa như mặt trời vậy. Vừa vào đến lớp tôi đã thấy cái vẻ mặt u ám của Huy. Thật cô muốn xuống chỗ ngồi. Tôi ẻo là xách cặp thả xuống ghế. Tôi lay lay vai Huy. Huy quay sang tôi, ánh mắt của cậu thật lạnh lẽo. Tôi khẽ rùng mình khi nhìn vào nó. Huy đẩy tay tôi ra cười lạnh. Đi ra chỗ Nhật đi. Cậu ta nói rồi cười một nụ cười lạnh. Không hiểu sao khi cậu ấy nói vậy tôi lại cảm thấy khó chịu vô cùng. Tôi gục mặt xuống bàn, mà cậu không buồn quan tâm nữa. Tôi bỗng cảm thấy cánh tay mình hơi ướt. Khóc ư oát, tôi khóc chỉ vì cái việc còn con là Huy giận ư, thật cô tin đờ si. Lần đầu tiên tôi khóc vì một đứa con trai đấy. Huy quả là cô bình thường chút nào. Cách chương.